Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, ta có phải hay không chồng huyễn thuật? Người muốn kết hôn, cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong. Shinosuke Dương có thể tắc hạ nắm đấm miệng, ánh mắt không thể tin nhìn xem đối diện cái kia bị mình miệng bên trong rượu phun ra một mặt anh. Tuấn nam nhân, cảm nhận được trên mặt rượu trượt xuống, bên trong còn tham gia lấy Shinosuke nước bọt, Takano mật đột nhiên co quắp mấy lần, cộng thêm đối phương loại kia, người vậy mà cũng có người muốn, biểu lộ. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, hắn nhất định phải dùng Kaiten đem Shinosuke cho bắn bay. Khụ khụ, thật xin lỗi, ta lau cho ngươi xoa, kịp phản ứng về sau. Shinosuke vội vàng đứng lên, muốn cho Takano lau lau mặt. Không cần, Takano nhìn thấy Shinosuke chuẩn bị lấy tay cho mình lau mặt. Mặt càng phát ra lạnh như băng, không chút khách khí cự tuyệt. Đồng thời từ trong ngực xuất ra một khối màu trắng tú lấy một cái ưng chữ khăn tay. Nhìn xem cái này màu trắng khăn tay, Takano trên mặt vậy mà mang theo vẻ do dự. Xoắn suýt mấy giây sau, tại Shinosuke ánh mắt kinh ngạc dưới, lại đem khăn tay lại lần nữa nhét vào trong ngực, sau đó trực tiếp dùng ống tay áo lau mặt một cái. Minato, ta có phải hay không bên trong huyễn thuật? Shinosuke vỗ vỗ bên cạnh Minato. Hắn cảm thấy hôm nay không phải mình chồng huyễn thuật, liền là gặp được giả Hyuga Takano. Minato biểu hiện mặc dù không có Shinosuke khoa trương như vậy, bất quá hắn lại đem trong bầu rượu ngã xuống chén rượu bên ngoài. Đồng thời còn duy trì động tác này, căn bản không có phát giác được rượu đã thuận cái bàn không ngừng nhỏ trên mặt đất. Thẳng đến Shinosuke đập hắn một lúc sau, Minato mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem bầu rượu để lên bàn. Một cái tay đặt ở trên đùi, âm thầm bóp mình một thanh. Ta muốn hẳn là chồng huyễn thuật, Minato một mặt vững tin nói. Shinosuke sắc mặt cổ quái nói, có phải hay không bởi vì không có cảm giác đến đau, cúi đầu một cái. Thình lình phát hiện mình bóp chính là Shinosuke chân, trách không được không thương. Minato mang trên mặt vẻ xấu hổ, bất quá bị Minato như thế vừa bấm. Shinosuke đã xác định mình không có gan huyễn thuật. Nói cách khác, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Đi theo ta cùng Minato trước mặt giả trang Takano. Không thể không nói lá gan của ngươi thật phi thường lớn. Bản sự cũng không nhỏ. Ta vậy mà cũng nhìn không ra, Shinosuke ngươi nói ra hỏa này là giả, Minato khó có thể tin. Nhìn xem đối diện Takano. Vô luận từ hình dạng và khí chất đều cùng thật Takano. Shinosuke cực kỳ chắc chắn gật đầu. Minato không cần hoài nghi. Giới ninja có thật nhiều kỳ quái thần kỳ nhẫn thuật. Lấy giả loạn chân biến thân thuật cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc. Cái này cái hàng giả vậy mà nói mình muốn kết hôn. Takano là ai? Hắn nhưng là cao ngạo đến không có bằng hữu. Lạnh đến không có đối tượng người. Nữ hài tử làm sao lại ưa thích người như hắn? Minato, nếu như ngươi là nữ hài tử, ngươi sẽ gả cho tòa băng sơn mà? Minato như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như sẽ không. Vậy được rồi, cho nên gia hỏa này tuyệt đối là cái hàng giả. Shinosuke một mặt khẳng định nghe hai người ngươi một lời ta một câu. Takano Byakugan lại có bắt đầu hướng mắt đỏ chuyển biến. Nếu là lại xuất hiện một cái câu ngọc, đoán chừng có Seragon 6 thành hình tượng. Các ngươi hai cái muốn chết mà. Takano hai tay chống trên bàn. Màu đỏ Byakugan nhìn trong chọc vào Shinosuke cùng Minato. Ngữ khí tựa như tuyết quốc lạnh như gió lạnh lẽo. Tốt a, trò đùa đến đây là kết thúc. Shinosuke cũng không muốn thật bị Takano Kaiten cho đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề mà? Shinosuke ho khan một tiếng, muốn hòa hoãn một cái bầu không khí. Nói, Takano ngữ khí không thay đổi. Shinosuke ánh mắt lấp lóe mấy lần, có chút do dự, sau đó cắn răng nói ra, nữ hài tử kia con mắt có phải bị bệnh hay không? Có bệnh. Vì cái gì nói như vậy? Minato nghi hoặc nhìn Shinosuke, người mới có bệnh. Takano hận hận nói ra, không có bệnh, vậy tại sao sẽ mắt mù nhìn thấy ngươi? Câu nói này cơ hồ liền là thốt ra, đồng thời cũng là họa từ miệng mà ra. Kaiten, bành, khác một quán rượu nhỏ, Shinosuke chỉ mình phá phá quần áo, cùng bên cạnh khuôn mặt có chút đỏ sưng Minato, tức giận nói, Takano ngây thật ra tay a, trước đó đối phương một cái Kaiten, trực tiếp liền đem Shinosuke cùng Minato cho đánh bay ra ngoài. Shinosuke bởi vì Jinchuriki quan hệ, thương rất nhanh liền tốt, nhưng là Minato không có. Bay ra ngoài thời điểm, Minato vẫn là mặt chạm đất, ba người bởi vì động võ, còn bị quán rượu nhỏ lão bản cho đuổi ra ngoài. Nếu không phải thân phận đặc thù, ba người hiện tại đoán chừng đã tại Konoha cảnh vụ trong bộ đội uống Tokikake. Các ngươi là đáng đời. Nhất là ngươi Shinosuke, Takano trừng mắt Shinosuke, nghĩ đến đối phương hiện tại lông tóc không tổn hao gì, có phải hay không lại cho hắn đến một bộ bát quái trưởng nếm thử. Minato biểu thị mình là bị Shinosuke liên lụy, người thật muốn kết hôn, cho tới bây giờ Shinosuke đều cảm giác tin tức này là giả. Không khỏi lại hỏi một lần. Takano người này lớn lên mặc dù rất đẹp trai, bằng bằng lãnh lãnh cũng coi là có khí chất, gia thế cũng rất tốt, nhưng chính là quá lạnh như băng. Gả cho hắn, kia buổi tối cùng báo một tòa băng sơn đi ngủ khác nhau ở chỗ nào? Không thể không nói, có chút nữ hài tử, khẩu vị vẫn là rất đặc biệt, quả nhiên mình liền không nên gọi hắn, ngươi có thể không đến. Thời gian một tuần lễ sau, Takano nhàn nhạt trả lời một câu. Chúc mừng, chúc mừng. Đến lúc đó ta cùng Shinosuke nhất định đến, xác định tin tức là thật về sau. Minato lập tức đưa lên lời chúc phúc của mình. Nghe được Minato, Takano trên mặt hiếm thấy lộ ra tiếu dung. Gật gật đầu, đến lúc đó có thể mang Kushina và Naruto đến, là ý nói có thể mang gia thuộc. Nữ hài tử là ai? Shinosuke tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết, đến cùng cô bé nào khẩu vị nặng như vậy? Là biểu muội của ta, Takano nói. Cầm thú, ngay cả muội muội của mình đều không buông tha. Cái này nếu là đặt ở Shinosuke trước kia thế giới, cưới biểu muội của mình, cái kia chính là cái gì luôn? Bất quá đặt ở giới ninja, nhất là có được cách cây Zenkai nhẫn tộc bên trong, hoàn toàn liền là phi thường thường gặp sự tình. Vì bảo trì cách cây Zenkai thức tỉnh suốt cùng gia tộc huyết thống thuần khiết, có được cách cây Zenkai nhẫn tộc, cơ bản đều là áp dụng trong tộc thông hôn chế độ. Dạng này không chỉ có bảo vệ tự thân huyết mạch sẽ không dẫn ra ngoài, đồng thời cũng bảo đảm hậu đại có được thuần khiết huyết mạch. Giống Uchiha, Hyuga đều là áp dụng trong tộc thông hôn chế độ. Hyuga Takano làm tông gia thiên tài ninja, lại lúc này hắn đã là một vị Kage cấp ninja, hơn nữa còn là Anbu phó bộ trưởng. Tại gia tộc Hyuga hắn là thuộc về mang tính tiêu chí nhân vật. Nếu như không phải hắn vô tâm làm tộc trưởng, cái kia vị trí tộc trưởng cũng sẽ không Hyuga Hayashi. Mà hôn nhân của hắn trong gia tộc khẳng định là một kiện đại sự. Takano có được phi thường ưu tú gia tộc huyết mạch, cho nên bên trong gia tộc vì hắn chọn lựa ra một vị đồng dạng có được ưu tú huyết mạch nữ hài tử. Lúc đầu loại này ép duyên hành vi rất gây Takano chán ghét, đáng tiếc có đôi khi tình yêu liền là kỳ diệu như vậy. Nhìn thấy mình ép duyên nữ hài tử về sau, hắn vậy mà tâm động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.